trực tiếp hướng cái lỗ nhỏ kia tắc đi vào. Không, trong phòng, truyền đến âm thanh nữ nhân thống khổ thét chói tai. Các bạn có góp ý gì cứ nói nha. Lần sau mình sẽ sửa. Cảm ơn các bạn đã góp ý và theo dõi chuyện. Cách chương.